nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 4, tận thế 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy còng tay thời điểm, Lâm Thất nội tâm là run rẩy. Nàng phản ứng đầu tiên là chính mình nhìn lầm. Không nghĩ tới Hạ Trà nhìn qua so với mình thấp nửa cái đầu. Một bộ trọng thương tiểu bộ dáng đáng thương. Nội tại lại là cái nữ vương. Trong ba lô tùy thời đặt vào một phó thủ còng tay. Sợ là thường xuyên phải dùng đến đi. Thống, thống tử, Lâm Thất thanh âm đều đang phát run. Nàng xuất thân thế giới. Tại Mau Xuyên trong cục mệnh danh gọi là bình thường địa cầu B2978. Mà nàng hiện tại chỗ đi tới thế giới. Danh tự là tận thế chi zombie quân chủ tiểu tùy tùng. Họa phong cũng không giống nhau. Một cái là phai mờ chúng giới. Một cái là tiểu thuyết giống nhau danh tự. Trên thực tế, Lâm Thất đi tới nhiệm vụ này thế giới. Còn đây chính là tiểu thuyết đồng dạng. Cần Mau Xuyên cục điều động nhiệm vụ người duy trì. Cũng đều là cái này tiểu thuyết họa phong danh tự thế giới. Cái này tiểu thuyết tên thế giới. Tại cùng nó liền nhau thế giới. Thậm chí thật sự có như vậy một quyển tiểu thuyết. Cái gọi là xuyên thư người đại khái liền là từ liền nhau thế giới xuyên qua đến tiểu thuyết tên thế giới bên trong. Lâm Thất cùng hệ thống ký kết. Biết được chính mình muốn làm công tác. Là đi thế giới khác nhau giữ gìn bị các loại ngoại ý muốn đảo loạn nhân vật chính thế giới tuyến. Làm thế giới không đến mức đi hướng suy bại hủy diệt. Vì đạt thành mục đích này, Lâm Thất trên cơ bản là muốn đi theo nhân vật chính bên người. Hoạch trọng điểm, đi theo nhân vật chính bên người. Sau đó cái này nữ chủ Hạ Trà, nàng rất có thể là cái có nữ vương đam mê người tốt. Lâm Thất vừa nghĩ tới nàng về sau muốn đi theo một cái nữ vương đam mê. Vẫn là nghiệp vụ thành thạo đến tùy thời mang theo còng tay nữ vương. Nàng liền có loại, trinh tiết khó giữ được hỏng bét dự cảm. Đừng hoảng, ta trước điều tra thêm tư liệu. Hệ thống cũng gấp, mặc dù nó thật thích đang tán gẫu bên trong cho túc chủ dội dội nước lạnh sát sát phong cảnh. Nhưng kia cũng là chính mình túc chủ. Là nó tiền rất lâu khi tìm thấy hợp phách khế ước túc chủ. Sinh hoạt tại đất chết tận thế loại này sinh tồn hoàn cảnh bên trong người. Áp lực to lớn. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đặc thù đam mê đến giải quyết áp lực. Phương diện này hệ thống biết đến có thể so sánh xuất thân thế giới hòa bình Lâm Thất nhiều nhiều, thực sự không được. Ta có thể xin đổi thế giới hệ thống an ủi. Thống tử, trực tiếp đem kịch bản nói cho ta. Làm không được, kịch bản tư liệu liền là cái file nén giống nhau đồ vật. Ngươi cũng không có tiếp thu. Ta có thể xuyên thấu qua file nén đọc được một chút nội dung đã là bởi vì ta hệ thống đẳng cấp rất cao. Trong miệng ói cái rãnh, hệ thống vẫn là tăng tốc động tác ở cái thế giới này đóng gói cho nó kịch bản trong tư liệu kiểm tra. Tay kia còng tay đến cùng là cái gì đồ chơi? Vô dụng quá lâu thời gian. Hệ thống nhẹ nhàng thở ra. Còng tay không phải các nàng nghĩ cái chủng loại kia công dụng. Không có lo lắng. Hệ thống khẩu khí lập tức lại biến trở về không khách khí, ngươi suy nghĩ nhiều. Đầy đầu màu vàng phế liệu túc chủ. Màu vàng phế liệu, hoàng phiến, AV18, Lâm Thất khó chịu hỏi lại. Ta đây là cẩn thận cảnh giác. Còng tay đến cùng là dùng tới làm gì? Tùy thời mang theo loại vật này người. Nghe vào liền các loại trên ý nghĩa rất nguy hiểm. Ai, đó là dùng đến hạn chế dị năng đồ vật. Tựa như dây thừng đồng dạng, đi lại tại đất chết thượng người mang theo tại gặp được dị năng giả thời điểm dùng để bảo vệ mình. Lâm Thất hiểu, đích thật là nàng nghĩ lầm. Lập tức nàng lại đối với mình nghĩ xóa phương hướng cảm thấy xấu hổ. Nàng vội ho một tiếng, làm bộ không có chuyện gì phát sinh. Điềm nhiên như không có việc gì hợp lý làm nhìn không thấy đem còng tay một trận ép đến ba lô leo núi thấp nhất. Tìm kiếm lên trước mắt cần nhất tinh hạch, hệ thống hừ hừ hai tiếng, cũng không có tiếp tục ói cái rãnh. Tinh hạch rất thuận lợi tìm được, tại ba lô leo núi bên trong để giải rác vật phẩm cái miệng túi nhỏ bên trong. Lâm Thất tìm được 5-6 khỏa tinh hạch, cộng lại đủ số, tinh hạch có, tiếp xuống chính là muốn mang về cho Hạ Trà. Có thể Lâm Thất nhìn xem phình lên ba lô leo núi khó khăn. Nàng gặp trước đó Hạ Trà vấn đề giống như trước, Khe hở quá chật, ba lô quá lớn nàng mang không đi ra. Vật gì khác đều vứt bỏ sao? Khá là đáng tiếc a. Nơi này là đất chết. Vật tư không tốt thu thập a, trong bọc đồ vật không ít. Vụn vặt lẻ tẻ cái gì cũng có. Tất cả đều là đối sinh tồn có trợ giúp thực dụng vật phẩm. Lại đều để rất dụng tâm. Có thể nghĩ Hạ Trà vì thu thập những vật này bỏ ra nhiều ít tinh lực, không quan hệ. Ta chỉ một con đường khác cho ngươi. Không có khe hở như vậy hẹp. Có thể, Baidu địa đồ đều không phục. Liền phục thống tử ngươi, ngậm miệng sao Lạt Kê túc chủ. Vì vậy, Lâm Thất thật vui vẻ tại hệ thống chỉ đường dưới. Quanh đi quẩn lại quấn trở về tìm tới Hạ Trà cửa hang. Về đến dưới đất phòng nhỏ lúc. Khoảng cách hệ thống cho ra 6 tiếng lây nhiễm kỳ đã qua gần 5 tiếng. Hạ Trà vẫn là Lâm Thất trước khi đi tư thế. Không có ý thức nằm trên ghế salon. Nàng toàn thân đại bộ phận làn da đều hiện lên da màu tím đen mạch máu. Ngực chập trùng gần như không thể phát giác. Lâm Thất thậm chí không thế nào dám đụng nàng. Sợ hãi, không cẩn thận tay nặng nề một chút. Liền đem còn lại khẩu khí kia cho chặt đứt. Nhưng chung quy vẫn là muốn đánh thức nàng. Ăn cái gì cũng hảo, hấp thu tinh hạch cũng được, đều chỉ có thể là Hạ Trà tự mình làm. Lâm Thất thay thế không được nàng. Hạ Trà, một bên kêu danh tự. Lâm Thất tại thiếu nữ trên bờ vai đẩy. Một cái tay khác để ở trên trán của nàng. Muốn thử xem nhiệt độ cơ thể. Không có phát sốt. Có như vậy một nháy mắt Lâm Thất cảm thấy mình đụng tới không phải người còn sống. Mà là nàng vừa đào thật nhiều khỏa zombie sọ não. Bằng không làm sao sẽ lạnh buốt ngay cả một điểm còn sống nhiệt độ cũng không có chứ. Lại đẩy đến mấy lần. Tại Lâm Thất có chút nóng nảy, nếu là nàng vẫn chưa tỉnh lại nên làm cái gì thời điểm. Hạ Trà chật vật mở mắt. Hạ Trà mở mắt ra nhìn thấy Lâm Thất một cái chớp mắt. Nàng có loại cơ hồ muốn khóc lên kinh hỉ. Coi như cơ hồ muốn đem nàng kéo vào hắc ám u ám cũng vô pháp che đậy phần này kinh hỉ. Bởi vì nàng tự hồ có thể sống sót. Lâm Thất mang theo nàng đoạn đao cùng súng rời đi về sau. Nàng cũng không phải là không có thức tỉnh qua. Cũng chờ mong Lâm Thất trở về. Nhưng muốn nói nàng thật sự có nhiều tin tưởng mình sẽ được cứu. Nhưng thật ra là không có. Theo an tĩnh ngọn nguồn phảng phất bị kéo dài vô số lần, thời gian chậm rãi chảy qua. Hạ Trà cảm thấy mình hình như chờ đợi vô số năm. Càng là chờ đợi, thì càng không ôm hy vọng. Đáp ứng nàng chỉ là vì phòng ngừa phản kháng của nàng. Tại lấy đi đồ đạc của nàng lúc, có lẽ là vì không có ngoài định mức phong hiểm. Hạ Trà có thể lý giải cách làm như vậy. Mặc dù chính nàng sẽ không như vậy làm. Có thể thực hiện đi tại đất chết thượng cầu sinh. Lại cũng đã gặp không ít như vậy sự tình. Nhưng là, vạn nhất Lâm Thất sẽ trở về đâu? Vạn nhất nàng không có lừa nàng. Vạn nhất nàng đem mình cùng nàng giao dịch để ở trong lòng. Vạn nhất thật mang về tới cứu nàng tinh hạch đâu? Ôm như vậy một tia may mắn, một chút hy vọng. Hạ Trà không hề từ bỏ chống cự. Cho dù lây nhiễm để nàng toàn thân đau nhói. Buồn nôn muốn ói lại không thể động đậy. Nàng vẫn như cũ cắn răng nhẫn nại lấy. Lâm Thất không có để nàng thất vọng. Nàng chờ đến lúc Lâm Thất. Phải dùng làm sao? Ta không rõ lắm. Ngươi tự mình biết sao? Hơn 10 khỏa tinh hạch đặt ở Hạ Trà trước mặt. Lâm Thất không yên tâm hỏi. Lời đã cũng không nói ra được. Hạ Trà chỉ có nỗ lực nhìn về phía miệng vết thương ở bụng. Lại nhìn về phía Lâm Thất. Lâm Thất hiểu rõ, nàng mở ra băng bó, đem mang đen nhánh vết máu phải cùng bông vứt qua một bên. Đem tinh hạch thận trọng đặt ở trên vết thương, trong suốt tinh hạch phảng phất đường phèn giống nhau hòa tan tại trên vết thương. Thẩm thấu đi vào, tê, Hạ Trà hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, kịch liệt đau nhức để nàng mắt tối sầm lại, nhưng tinh hạch tựa hồ thật lập tức làm ra hiệu quả. Nàng miễn cưỡng từ cắn chặt trong kẽ răng gạt ra mấy chữ. Kế, tiếp tục, ngay sau đó, nàng đã mất đi ý thức. Trước khi hôn mê một lần cuối cùng, nàng nhìn thấy là tại có chút huỳnh quang chiếu rọi. Trên mặt lo lắng có thể thấy rõ ràng Lâm Thất. Nàng thật, đang lo lắng ta. Chấm, hơn 10 khỏa tinh hạch tất cả đều từ vết thương dung nhập đi vào. hư nhược thiếu nữ đã sớm đã mất đi ý thức. Ngoại trừ viên thứ nhất tinh hạch, mặt khác đều là tại Lâm Thất tại nàng hôn mê sau để. Có thể cho dù là hôn mê, mỗi dung nhập một viên tinh hạch, Hạ Trà run rẩy thân thể cùng gắt gao cắn hàm răng đều tại nói cho Lâm Thất. Nàng đau muốn chết, Lâm Thất chỉ là nhìn xem cảm thấy đau nhức, nổi da gà hung hăng ra bên ngoài bốc lên. Bất quá, ban đầu mấy phút trôi qua về sau, Hạ Trà trên thân thể lít nha lít nhít tựa như mạng nhện màu tím đen, mạch máu ấn dần dần biến mất. Hô hấp cũng từ từ có lực. Hẳn là, cứu về rồi a, Lâm Thất cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có thể ngay cả đoán được phán đoán, nữ chủ sinh mệnh khí tức ngay tại dần dần khôi phục. Là chuyển biến tốt đẹp dấu vết hướng. Hệ thống thay Lâm Thất làm ra khẳng định. Lâm Thất thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Không có uổng phí bận rộn. Còn chạy tới đi theo zombie đổi một trận. Một trầm tĩnh lại. Lâm Thất đã cảm thấy toàn thân khắp nơi đều đang kêu gào lấy mỏi mệt. Đoán chừng ngày mai sẽ là một cái bị giả mệt nhọc đánh ngã xuống giường thời gian. Nhúc nhích cùng đào nát xi măng khối trên ngón tay lưu lại nhỏ vụn vết thương cũng bỗng nhiên đồng loạt đau. Trên người còn ra không ít đổ mồ hôi. Bụi bẩn, nhưng bây giờ đã không có tắm rửa điều kiện. Lâm Thất cũng không quá muốn động. Nàng rất mệt mỏi, cũng rất buồn ngủ. Muốn ngủ, Hạ Trà đã cứu về rồi. Tạm thời cũng nếu không có chuyện gì khác muốn làm. Lâm Thất rất thẳng thắn quyết định. Ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút lại nói. Bất quá tại trước khi ngủ, Lâm Thất quyết định thừa dịp hiện tại không có việc gì làm. Đem kịch bản cho tiếp thu. Miễn cho nhiệm vụ phương hướng cũng không biết. Đang tiếp thụ trước đó. Hệ thống cấp ra. Hảo ý, đề nghị. Xác định tiếp thu phải không? Lần thứ nhất tiếp thu có 12 giờ thích ứng kỳ. Muốn làm gì trước làm a, đừng đến lúc đó tỉnh lại phát hiện quên đi nhà xí. Dưới mông, thống tử ngươi ngậm miệng. Lâm Thất thẹn quá hóa giận. Sau đó thành thành thật thật đi lên nhà cầu. Hệ thống mặc dù rất để cho người ta khó chịu, nhưng đạo lý không có sai. Giải quyết xong vấn đề sinh lý về sau, Lâm Thất suy nghĩ một vòng. Không nghĩ tới còn có cái gì muốn làm. Vì vậy dự định nằm xuống tiếp thu kịch bản. Ngược lại là hệ thống rất là đau lòng nhức óc nhắc nhở nhà mình tể giống nhau túc chủ, túc chủ. Chú ý an toàn a. Nữ chủ thế nhưng là đang thức tỉnh dị năng. Ngươi không sợ nàng tại ngươi ngủ thời điểm dị năng bạo tẩu sao? Dị năng bạo tẩu. Lâm Thất giật mình. Nàng là thật không nghĩ tới, còn có. Túc chủ đừng quên. Nữ chủ trước đó nói cái gì tới? Lâm Thất nhớ tới Hạ Trà nắm lấy nàng tay áo thì nói lời. Cứu được nàng liền. Khụ khụ, ta không có ý nghĩ như vậy. Đây chẳng qua là cái hiểu lầm. Ta là thằng, ngươi đừng nghĩ nhiều. Một mặt nghĩa chính ngôn từ. Hệ thống đối với mình túc chủ trí thông minh xem thường vạn phần, ngươi là thằng. Có thể nữ chủ cho rằng ngươi là cong. Ngươi liền không sợ nàng sau khi tỉnh lại nhớ tới trước đó nói. Cảm thấy hối hận. Đối với ngủ ngươi động thủ làm sao bây giờ? Kia là nữ chủ a, hẳn là sẽ không như vậy lấy oán trả ơn a. Nếu là nữ chủ không quản gặp được cái gì còn là giống nhau thánh mẫu. Kia muốn nhiệm vụ người giữ gìn thế giới làm gì? Lâm Thất không phản bác được. Loại này âm u tư tưởng Lâm Thất xác thực không nghĩ tới. Nhưng lại không thể không thừa nhận. Xác thực có khả năng này. Vì vậy, Lâm Thất thành thành thật thật nghe theo lão tài xế hệ thống chỉ huy. Làm ra cam đoan tự thân an toàn đề phòng. Kéo ra ba lô leo núi khóa kéo. Từ tận cùng dưới đáy lật ra trước đó cái kia dọa nàng nhảy một cái còng tay. Nghe nói là có thể phong tỏa dị năng còng tay xác thực cùng thường thấy nhất khác biệt. Màu đen chất liệu. Khảo vòng có hai ngón tay dày, nhìn qua liền rất dày nặng, bạo lực tránh thoát cơ bản khả năng không lớn. Lâm Thất đem Hạ Trà ôm đến trên ghế salon, mở ra còng tay, đưa nó khảo tại Hạ Trà trên cổ tay. Ở giữa dây xích thì vòng qua tay vịn, liếc một cái bị trói lại hai tay nằm trên ghế salon lộ ra gầy thiếu nữ. Nói thực ra, Lâm Thất cảm thấy mình là đang khi dễ Hạ Trà. Nàng sau khi tỉnh lại sợ là sẽ phải càng thêm lầm sẽ tự mình. Nhưng dù sao an toàn đệ nhất nha. Lâm Thất cũng không muốn nhiệm vụ thứ nhất cũng bởi vì chủ quan mà bị chính mình muốn bảo vệ nữ chủ cho Gigi. Sách, ta trước đó còn cảm giác Hạ Trá túi trong mang theo còng tay rất rơi tiết tháo. Kết quả cái này không phải phát huy được tác dụng. Quả nhiên, làm như vậy có làm như vậy đạo lý a, ói cái rãnh một câu. Lâm Thất nằm tại trên giường nhỏ, bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Cách chương.